Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1962, chương 1963, vui quá hóa buồn. Lục Ly sở dĩ động, là bởi vì huyết linh nhi tra xét xong, ở trên đảo 6 cái địa phương có tuyệt sát thần văn. Còn lại địa phương đều là an toàn, sở dĩ Lục Ly liền không có bất kỳ cố kỵ nào. Huyết Linh Nhi đối với thần văn hiểu rõ có lẽ không có đạt tới đại sư cấp đừng. Dù sao lĩnh hội thời gian quá ngắn, nhưng nơi đó có thần văn đây là có thể nhẹ nhõm tra xét được. Trong hồ nguy hiểm như vậy Huyết Linh Nhi đều có thể phát hiện một con đường sống. Có thể thấy được nó tại thần văn phương diện năng lực đã không tệ. Lục Ly thân thể bay đi, tại trong bụi hoa hành tàu. Trên đảo này vạn hoa tề phóng, phi thường xinh đẹp, những này tiểu hoa tiểu thảo cũng đều là linh dược, bất quá cấp bậc không cao, còn không có thành thục. Lục Ly không có ý định toàn bộ hái, có lẽ những này tiểu hoa tiểu thảo thai nghén mấy vạn năm, lại có thể đản sinh ra thiên địa thần dược đâu, vẫn là chừa chút cho hậu nhân đi. Hắn mục tiêu là trong bụi hoa một đóa hoa vương. Kia tốn, hoa, vương thượng còn có một mai màu hồng phấn quả, quả giống như là bàn đào, tản mát ra mê người mùi thơm nồng nặc nhất liền là cái quả này, thiên hương quả, một mai có thể ngăn cản trên trăm năm khổ tu, trên hồ một cái tiểu thư nhịn không được kinh hô lên. Nàng nhìn chằm chằm trái cây này rất lâu, nhìn thấy Lục Ly hướng quả phóng đi. Trong mắt đều muốn bốc lửa, đều là vẻ ghen ghét. Cái quả này gọi thiên hương quả, Lục Ly nghe nói tiểu thư tiếng hô. Thân thể nhưng không có dừng lại, đến quả bên cạnh, rất kỳ diệu sự tình phát sinh. Kia đóa hoa thế mà chủ động khép kín, muốn đem kia quả cho bao đi vào. Hiu, Lục Ly tốc độ nhanh bực nào, một tay bắt lấy thiên hương quả hái xuống. Ném vào một cái hộp ngọc bên trong, chứa vào thiên tà châu bên trong, phung phí của trời a, thiên hương nhất định phải dùng đặc thù vật chứa thịnh phóng. Nếu không dược lực hội, sẽ bay hơi. Cái kia tiểu thư xinh đẹp mặc một bộ váy đỏ, giống như là một mai quả ớt nhỏ. Hắn nhìn thấy Lục Ly tùy ý dùng hộp ngọc đặt vào, nhịn không được khẽ kêu. Tức giận đến một tấm gương mặt xinh đẹp đều phát xanh. Lục Ly ngoảnh mặt làm ngơ. Không phải hắn không muốn dùng tốt vật chứa giả, mà là hắn chỉ có loại ngọc này hộp. Thời gian cấp bách hắn làm sao có thời giờ đi suy nghĩ nhiều. Dược lực bay hơi cũng sẽ bay hơi tại thiên tà châu bên trong. Quay đầu hắn có thể vào thiên tà châu bên trong hấp thu chính là hưu. Lục Ly thân thể lướt tới, hướng xuống một gốc linh dược phóng đi. Huyết Linh Nhi tra xét xong, nơi này hết thảy 16 gốc linh dược, toàn bộ cấp bậc thấp nhất có thể so kỳ dương thảo. Trốn chỗ nào, Lục Ly nhìn thấy một gốc màu đen linh dược thế mà đang len lén di động. Hắn thân thể vội vàng di động mà đi, đem cái này gốc linh dược từ dưới đất rút ra ném vào trong hộp ngọc. Thu nhập thiên tà châu, hiu hiu hiu, Lục Ly thân tử không đoạn lấp lóe, nhanh chóng thu lấy thiên địa thần dược, có 11 gốc thần dược bên cạnh đều không có tuyệt sát thần văn. Lục Ly lựa chọn đem đây là một gốc thần dược trước thu lại, còn lại 5 cây thần dược sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp. Thần dược mặc dù đều có linh tính, nhìn thấy Lục Ly tới một chút thần dược đều sẽ đào tàu. Nhưng dù sao tốc độ không nhanh, Lục Ly nhẹ nhõm đem từng cây thần dược thu hồi, tất cả đều ném vào thiên tà châu bên trong. Trong hồ kia 13 người đã bay gần nửa khoảng cách. Bọn hắn liều mạng thôi động thần lực tăng thêm tốc độ. Đáng tiếc thần văn đạo trường quá cường đại, tốc độ bọn họ mau không nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lục Ly đem từng cây thần dược thu hồi. Rất nhanh, Lục Ly thu hồi 11 gốc thần dược. Hắn mục quang nhìn về phía còn lại 5 cây thần dược. cái này 5 cây thần dược hẳn là so còn lại 11 gốc cao cấp hơn. Nếu không cũng sẽ không có tuyệt sát thần văn bảo vệ. Lục Ly mục quang nhìn về phía một cái trên đá lớn một gốc linh chi bộ dáng thần dược. Thần dược này hết thảy chỉ có 3 mảnh diệp tử. Mỗi một phiến đều lên đều có đan hà vờn quanh, tỏa ra ánh sáng lung linh, mùi thơm nức mũi, trên đá lớn có thần văn, ẩn tàng rất sâu, Lục Ly cẩn thận quan sát vẫn là phát hiện một chút vết tích. Hắn nghĩ nghĩ, dùng thần lực ngưng kết một cái đại thủ hướng trên đá lớn chộp tới. Ông, đại thủ còn không có tới gần, cự thạch hơi chấn động một chút. Bên trong thần văn đều hiển lộ ra, tiếp lấy cự thạch tản mát ra đạo đạo hào quang, bao phủ phương viên mấy trượng không gian, Lục Ly thả ra đại thủ bị hào quang thoáng cái xoắn nát, đều không có kiên trì một hơi thời gian. Lợi hại, Lục Ly cảm nhận được hào quang bên trong khí tức âm thầm kinh hãi. Nếu là hắn hướng, sông, đi qua. Dùng hắn nhục thân phòng ngự đoán chừng cũng sẽ trong nháy mắt bị xoắn nát a, huyết linh nhi. Có thể phá vỡ sao, chỉ cần giúp ta cầm xuống linh dược là được. Lục Ly truyền âm cho huyết linh nhi, cái sau đâm vào xúc tu dò xét một lát trả lời. Vấn đề không lớn, nhưng cần thời gian, ít nhất phải nửa canh giờ trở lên. Nửa canh giờ không có thời gian, Lục Ly lắc đầu. Sau nửa canh giờ kia 13 người tất cả lên đi, đến lúc đó vô ích cho người ta làm giá y không nói, sẽ còn bị 13 người liên thủ đánh giết. Thử một chút, Lục Ly trước đó tại thác nước bên ngoài phát hiện một gốc tiểu thụ, bên kia cũng có thần văn. Cuối cùng hắn cầm cửu kỳ sơn trấn áp, thu hồi tiểu thụ. Giờ phút này hắn cũng nghĩ thử một chút, nhìn xem có thể hay không thu lấy. Hắn lấy ra thần sơn, chậm rãi hướng cự thạch bay đi. Cự thạch kia rất nhanh sáng lên hào quang, nhưng thần sơn cũng phóng xuất ra đạo đạo khí tức, áp chế hào quang. Hắn có dị bảo, kia trong hồ 13 người ở trên cao nhìn xuống, có thể mơ hồ thấy rõ ràng Lục Ly tình huống bên này. Nhìn thấy Lục Ly lấy ra thần sơn áp chế thần quang, Diêm công tử lập tức kinh hô lên, trong mắt mọi người quang mang càng thêm mờ đi. Lục Ly đem sở hữu thần dược thu lấy, sau đó tiến vào thông đạo một người bỏ trốn mất dạng. Muốn đuổi theo giết hắn tựu khó khăn. Thu, Lục Ly đem thần sơn áp chế hào quang, lập tức nhô ra một cái đại thủ, đem trên đá lớn thiên địa thần dược vồ tới, ném vào hộp ngọc lại thu vào. Ai, phó công tử khe khẽ thở dài, Lục Ly đã có thể đứng vững tuyệt sát thần văn, vậy còn dư lại thiên địa thần dược cũng khó giữ được. Lục Ly rất nhanh hội, sẽ thu sạch lấy, sớm một bước tiến vào trong thông đạo, có lẽ rất nhanh liền có thể rời đi tiên cung trốn đi thật xa. Cái này 5 cây thiên địa thần dược tuyệt đối giá trị liên thành, là hiếm thấy chi chân phẩm. Bất luận kẻ nào đạt được một gốc chuyến này đều xem như có đại thu hoạch. Lại không nghĩ rằng toàn bộ bị Lục Ly một người lấy ra. Trong mọi người tâm đều là không cam lòng và tức giận. Mấu chốt là tất cả mọi người coi là bởi vì các nàng kềm chế thần văn đạo trường, Lục Ly mới có thể xuyên qua hồ lớn. Lục Ly cái này thuộc về cưỡng đoạt a. Vù vù tương đương, Lục Ly nhanh chóng hành động, đem từng cây thần dược từng cái thu lấy, hao tốn gần nửa canh giờ. Tại 13 người còn có 1/3 cự ly lúc, hắn đã xem toàn bộ thần dược thu lấy hoàn tất. Chư vị, cáo từ. Lục Ly hướng trong hồ 13 người vừa chắp tay, quay người hướng trong đảo thông đạo đi đến. 13 người con mắt đều muốn phun lửa, bất quá đều không nói gì thêm. Dù sao đều là người có thân phận, tranh đua miệng lưỡi không nhiều lắm ý nghĩa. Lục Ly nhanh chóng hướng về đến cái lối đi kia khẩu. Kia là một cái địa động, phía trên lóng lánh nhàn nhạt quang hoa, rõ ràng là cửa ra vào. Tại đến cửa thông đạo phụ cận lúc, Lục Ly biến sắc, bởi vì hắn phát hiện cửa thông đạo lại có thần văn bao trùm. Hưu, Lục Ly không dám mạo hiểm, đánh ra một cái đại thủ hướng bên kia tìm kiếm, còn không có tới gần cửa thông đạo bên trong sáng lên một đạo kinh thiên hà quang. Thoáng cái bao phủ phương viên hơn 10 trượng không gian, Lục Ly đại thủ bị xoắn nát, tê tê tương đương, Lục Ly hít một hơi lãnh khí. Nơi này lại có tuyệt sát thần văn, mà lại so thủ hộ 5 cây thần dược càng khủng bố hơn. Đúng rồi, Lục Ly đột nhiên nhớ tới huyết linh nhi trước đó truyền âm. Nói ở trên đảo có 6 nơi tuyệt sát thần văn, 5 cây thiên địa thần dược phân biệt có một chỗ, còn có một chỗ thế mà phong ấn cửa ra vào vui qua hóa buồn. Lục Ly sắc mặt thoáng cái trở nên cực kỳ khó coi. Kia 13 người nhiều nhất 3 nén hương thời gian liền có thể xông lên hòn đảo. Nơi này có một chỗ khủng bố như thế thần văn, hắn vô pháp tiến vào trong thông đạo. Các loại, chờ, 13 người xông lên, đó chính là hắn tận thế. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.